Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 290, trên đỉnh chi chiến. 1. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La tại chữa trị xong trạch pháp về sau, giống như Long chỗ ở phụ cận nhiều một chút giám thị hắn người. Giống như Long vậy mà không biết những người này là chiến quốc phái tới vẫn là đỏ thủ hạ của chó. Bất quá trong một đoạn thời gian này ngược lại là không có người nào tới tìm giống như Long. Mỗi ngày nhìn xem cảnh biển, hưởng thụ lấy cái thế giới này hải vương loại thịt làm thành thức ăn. Thời gian ngược lại là trôi qua rất nhẹ nhàng. Bất quá so sánh dưới, hải quân bản bộ phòng vệ làm việc liền càng thêm nghiêm mật. Giống như Long cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy rất nhiều mới thân ảnh xuất hiện ở hải quân bản bộ, mặc dù thực lực cao nhất bất quá tam giai trung kỳ, nhưng là số lượng không ít. Trước kia còn không có trực quan cảm thụ, hiện tại thực sự rất khó tưởng tượng dâu bạc đoàn hải tặc rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Biết để hải quân vận dụng nhiều như vậy lực lượng, giống như Long nhìn lấy từng đám từ các nơi chạy tới hải quân tinh anh tự nhủ, giống như Long đã nhận được thông chi, ngày mai sẽ là A hành hình thời gian, hải quân làm chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ hải quân bản bộ tựa như một cái to lớn túi, chờ đợi lấy dâu bạc đoàn hải tặc cửa vào trong túi. Ngoài ra, chiến quốc còn cần đối ngoại trực tiếp cái chủng loại kia điện thoại chung. Muốn dùng cái này đối ngoại biểu hiện ra hải quân lực lượng cường đại. Có thể thấy được hắn đối với cái này một lần kế hoạch thành công lòng tin. Dựa theo nguyên tắc bên trong đi qua, nếu không phải cuối cùng dâu đen ẩn giấu càng sâu một chút, thành sau cùng thu lợi mới, lần này vẫn thật là hết thảy cùng chiến quốc kế hoạch một dạng. Đáng tiếc, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh, không nói trước từ một nơi bí mật gần đó mưu đồ dâu đen. Riêng là giống như Long, không có ý định để A cùng dâu bạc chết đi, còn dâu đen, nếu là không nhảy ra gây sự tình còn tốt. Nếu như hắn thực sự đánh lấy ngư ông đắc lợi tâm tư, giống như Long tuyệt đối với sẽ dạy hắn làm người. Ngày thứ hai, giống như Long cùng cái khác 5 vị thất vũ biển cùng nhau đi tới A hành hình địa phương. Nhìn lấy cái kia đài cao, giống như Long bỗng nhiên nở nụ cười. Người cảm thấy chuyện này cười đã chưa? Nhiều phất lãng minh ca hỏi. Nếu như ta nhớ không lầm, ban đầu vua hải tặc Roger cũng là tại dạng này một cái tử hình trên đài bị xử tử. Đồng dạng, hải quân cũng muốn thông qua trận này tử hình đến hiển lộ rõ ràng uy danh của mình. Giống như Long nói nhìn về phía nhiều phất lãng minh ta, kết quả. Mọi người đều biết, Roger trước khi chết lời nói nhắc lên biển cả tặc thời đại. Biển cả lâm vào càng thêm hỗn loạn thời kỳ, mà không có giống hải quân suy nghĩ như vậy an bình. Ngươi nói là lần này hải quân mục đích cũng sẽ không thành công? Nhiều phất lãng minh ca như có điều suy nghĩ. Hì hì ha ha, dù sao ta là tới thu thập bóng người, kết quả thế nào ta hoàn toàn không quan tâm. Moria nói ra, coi như là dâu bạc người thực sự giết tiến đến, ta cũng sẽ ngay đầu tiên xử tử ấy. Đỏ chó đi tới, ngươi không ở đây, ngươi dành riêng vị trí bên trên ngồi xuống. Chạy đến nơi này làm cái gì? Giống như Long nhìn về phía đỏ chó hỏi. Nguyên soái gọi ta mang ngươi đi lên, ngươi nên ở trong đó quan sát trận này hành hình. Đỏ chó một chỉ đài cao cách đó không xa, nơi đó chính là hải quân cao tầng, chiến quốc cái kia một cái đẳng cấp người. Vị trí, ha ha. Chiến quốc suy tính thật đúng là chu toàn nha. Giống như Long cười một cái nói, bất quá cũng tốt. Bớt các ngươi không yên lòng. Nói một cái thuấn di liền đi tới trên đài cao. Ngươi chính là giống như Long, một nữ tử đánh giá giống như Long, trạch pháp sự tình. Cảm ơn ngươi, giống như Long nghĩ nghĩ. Có thể đứng ở chỗ này nữ tử chỉ có Hạc trung tướng, không có gì. Ta và hắn làm một vụ giao dịch, song phương đều kết quả vừa lòng. Không có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Ta thế nhưng là nghe được. Ngươi đối với một lần này hành hình, không hề xem trọng có đúng không? Hạc hỏi. Ha ha, chẳng qua là cảm thấy hai cái tràng cảnh có chút trùng hợp mà thôi. Thuận miệng nói một chút thôi. Cái này một vị trí lực cũng không so với chiến quốc kém. Nếu là nói nhiều rồi, có trời mới biết biết để cho nàng đoán ra cái gì tới. Chính là bởi vì lúc ấy đối với Roger tử hình không có làm ra chuẩn bị chu đáo mới để cho hắn được như ý, lần này chúng ta vô luận từ chiến lược vẫn là chiến thuật bên trên, đều làm cặn kẽ chuẩn bị, cơ bản không có khả năng không may xuất hiện. Hạc nói lộ ra một tia tự đắc thần sắc, trận này vở kịch kịch bản đã trải qua viết xong. Còn dư lại chỉ có dâu bạc từng bước một dựa theo kịch bản lại đi. Cuối cùng hoàn thành kết thúc. Hạc nói nhìn về phía giống như long, trừ phi có một cường đại biến số xuất hiện ở đây ảnh hưởng đến chuyện này. Ha ha, ta liền biết các ngươi đối với ta vẫn không yên lòng. Giống như long nói ra, bất quá ta đến hải quân bản bộ thời gian dài như vậy, các ngươi liền không có nghĩ ra được một cái phương án ứng đối. Giống như long khiêu khích nhìn lấy Hạc nói ra. Nguyên bản sự xuất hiện của ngươi để kế hoạch của chúng ta xuất hiện biến số, nhưng là chính ngươi lại giúp chúng ta. Hạc nói ra, tiểu tử, mặc dù chỉ cho ngươi tốt cánh tay của ta, nhưng là nếu như ngươi thực sự dự định trợ giúp hải tặc lời nói, ta liền sẽ ra tay với ngươi. Trạch Pháp đi tới nói ra, xem ra ta còn thực sự là tìm cho mình phiền phức đâu. Giống như Long nói ra, ta vẫn là đề nghị kia. Đã các ngươi không nghĩ ây cùng dâu bạc tiếp tục trên thế giới này còn sống, như vậy tại sao không để cho ta đem bọn hắn đưa đến trong thế giới của ta đi đâu? Cứ như vậy các ngươi không riêng chiếm được kết quả mong muốn, còn lại phiền phức như vậy. A Hạc, các ngươi nhưng không có đã nói với ta cái này. Trạch Pháp nói ra, chúng ta muốn làm là đả kích hải tặc khí diễm, tuyên dương hải quân lực lượng. Nếu để cho ngươi đem người mang đi, đó mới là không có đạt tới mục đích đâu. Hạc nói ra, vậy các ngươi liền thực sự cảm thấy sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn? Giống như Long hỏi. Tiểu tử, nếu như ngươi thực sự ra tay với hải quân, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Trạch Pháp nói ra, ngươi đối với kế hoạch của chúng ta có ý kiến gì không? Chiến quốc đi tới hỏi. Dựa vào những binh lính này, thật có thể ngăn trở thủ hạ của dâu bạc những hải tặc đó sao? Giống như Long chỉ binh lính phía dưới, bọn họ đều là từ tất cả chi bộ điều tới tinh nhuệ nhất binh sĩ, có cường đại tín niệm. Chiến quốc nói ra, thất vũ biển không hề cùng hải quân một lòng. Các ngươi lợi dụng bọn hắn đối phó dâu bạc, bọn hắn cũng sẽ không thật cùng các ngươi tính toán như thế xuất lực đâu. Giống như Long chỉ nhiều phất lãng minh ca phương hướng, thất vũ biển chỉ có 5 người tại dâu đen bây giờ còn chưa có tới. Coi như bọn hắn có tính toán gì lại như thế nào? Dưới loại tình huống này bọn hắn chỉ muốn ra tay, tương lai liền sẽ đứng trước tất cả hải tặc cùng dâu bạc đoàn hải tặc tàn đàng trả thù. Cứ như vậy bọn hắn liền càng không thể rời bỏ hải quân uy danh. Đến lúc đó liền có thể hoàn toàn nắm giữ bọn họ. Hạc nói ra, hải quân thông qua lợi ích cùng tương quan uy hiếp đem những cái này thất vũ biển tụ tập lại một chỗ tới đối phó dâu bạc, tự nhiên có đầy đủ dự định. Vậy xem ra, các ngươi là xác định, tứ hoàng bên trong cái khác 3 vị sẽ không thừa cơ tới nơi này cùng dâu bạc cùng một chỗ tổng cộng đánh hải quân bản bộ. Giống như Long nói ra, ha ha, tứ hoàng ở giữa tranh đấu càng thêm kịch liệt, chúng ta chỉ là hơi trồng bỗng nhúc nhích mà thôi. Chiến quốc nói ra, cho nên, trừ ta đột nhiên xuất hiện, không ở kế hoạch của các ngươi bên trong, các ngươi cảm thấy hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Giống như Long nói nhìn về phía chiến quốc, ta không cảm thấy còn có thể xuất hiện dạng gì ngoài ý muốn. Hạc nói ra, tiến lên nội thành nhiều hơn một vị phạm nhân. Hắn là tới cứu người. Mặt khác dâu đen lại trợ giúp tiến lên trong thành tội phạm vượt ngục. Các người nghĩ tới sao? Giống như Long nhìn về phía chiến quốc. Chiến quốc sắc mặt của giờ phút này có chút khó coi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.